tút. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Huỳnh Khải. Yes, T. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube rồi. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem sẽ đỡ lag hơn rất là nhiều. Xin mến chào 500 anh chị em của YouTube. Có lẽ là chúng ta sẽ cũng không cần phải chào hỏi nhau nhiều đúng không ạ? Bởi vì là hầu hết đều là những gương mặt rất là quen thuộc, rất là thân thuộc đối với mình. Anh chị em chúng ta đã gắn bó tương đối dài trong vòng nửa năm, gần nửa năm qua. Thì mặc dù là cái bước tiến của cái dự án này nó không được nhanh cho lắm, có thể nói là chậm. Tuy nhiên là mình vẫn duy trì dự án, mình vẫn cố gắng chống lại công ty ở sau lưng, chống lại các chị quản lý để tiếp tục dự án với các bạn. Không phải vì doanh thu, không phải vì vì một cái gì đó đặt nặng về kinh tế, mà có lẽ là vì cái sự gắn bó của chúng ta bấy lâu nay. Nên một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã ủng hộ vào luồng livestream của mình. Mong rằng anh chị em chúng ta sẽ luôn gắn bó với nhau nhiều hơn nữa. Ok, bây giờ các bạn hãy chia sẻ đi. 120 người chúng ta sẽ bắt đầu đọc luồng livestream này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Con chó quỷ trong đêm trăng. Chuyện này mình lấy nguồn ở trên Vote. Các bạn có thể truy cập. 110 người ở bên Facebook rồi, các bạn tiếp tục chia sẻ đi. Xin mến chào 500 anh chị em của YouTube, 500 anh chị em của Facebook. Xin chào các cô, các chú ở Rumpa Talk đọc truyện mỗi ngày. Chào các anh, các chị đang nghe radio trên sóng khu vực Đông Âu. Được biết là ở bên đó mấy ngày hôm nay đang có những cơn mưa ở đâu đó bên Na Uy đúng không ạ? Có chị Minh Thái nói chuyện với em như vậy. Có những cái cơn mưa đá rất là khủng khiếp. Em xin chân thành chia sẻ với anh các chị cái điều đó. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn Facebook đừng để tụt view như vậy. Trong khi chờ kéo đủ người để bắt đầu thì cũng muốn tâm sự với các bạn một chút. Đó là như các bạn đã biết là cái dự án đọc truyện đêm khuya này mình đã duy trì được khoảng nửa năm rồi. Tuy nhiên đến giờ phút này thì đã bị các anh các chị quản lý cho dừng. Đối với mình, còn ở bên Pantalk và bên Băng Tần Radio thì vẫn tiếp tục dự án. Mình vẫn được trả tiền, cho nên là mình rất là vất vả. Phải nói là mình rất là vất vả để duy trì dự án này ở trên Facebook và trên YouTube. Mong các bạn ủng hộ mình, hết sức ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này của mình. Ok, vậy là chúng ta đã đủ 120 người. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ngắn Con chó quỷ trong đêm trăng rằm. Câu chuyện bắt đầu. Tôi vốn không phải là kẻ mê tín dị đoan, càng không phải là kẻ tin sái cổ vào những thứ mơ hồ. Công việc tạm thời hiện tại của tôi càng không cho phép tin vào những thứ đó. Nhưng người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ma quỷ âm dương, vốn dĩ đó là những thứ mà người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhằm trấn an tinh thần, giúp con người có thêm niềm tin, át đi những nỗi sợ mơ hồ để yên tâm làm việc hơn. Những gì mà tôi viết sau đây không phải là mị dân hay tuyên truyền dị đoan, chỉ là những sự ghi nhận, quan sát gặp phải trên đường tuần tra ban đêm. Gió thì dĩ nhiên là cũng có chém khoảng 15-20% để tăng thêm kỳ bí. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Ấy vậy mà công việc tạm thời của tôi thì lại toàn đi vào ban đêm. Giấc sớm cũng 21 giờ, trễ thì 23 giờ, kéo dài đến tận 3-4 giờ sáng hôm sau. Đình thần Bình Quới nằm ở Linh Đông, Thủ Đức, tôi cũng chưa vào, chỉ đi ngang qua thấy cổng ghi như thế. Cổng đình ở đường Linh Đông, đi vào trong cái cổng là đi tắt băng qua đường khác. Chỗ ấy có đèn đường nhưng leo lét, lại gần khúc cua đường ray xe lửa, không khí ảm đạm. Xéo qua bên kia đường là con đường dắt vào khu đất đỏ, có cây cầu sắt bắc ngang. Ban đêm đi ngoang qua cây cầu sắt bé tí ấy từ đường đất, từ đình đi vào đường phải quẹo về phía công an phường, rồi đi ra một khu nhiều nhà to nhưng âm u, hẻo lánh lạnh lẽo vô cùng. Ngay đó là một đống nhà hoang nát bươm. Chỗ này ngay cái ngã 4 Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, đường Linh Đông, rất nhiều gà. Có lần đuổi theo tụi bán đá lẻ vào trong nhà hoang thì mất dấu. Những ngôi nhà ẩm thấp, hôi hám trên được ở trên tường chi chít vết đạn. Nghe cảnh sát khu vực nói, hồi xưa chỗ này là khu vực xã hội đen hay thanh toán, bắn giết nhau toán loạn. Ở đây, trên những ngọn dừa vắt vẻo, những tàu dừa khô kêu kẽo kẹt, thấy rùng mình. Hôm đó tổ tuần tra đang ngồi ăn mì ở trên phường. Đó là vào một đêm trăng rằm tháng 3 năm 2014. Cũng không hẳn trăng rằm mà là 17 âm, nhưng trăng vẫn rất sáng. Nghe tin báo ở khu đình làng có một bà già đang đập phá nhà rồi cười khóc điên loạn. Chúng tôi lập tức lên đường. Đến nơi thì thấy dân tụ tập khoảng 15-20 người, hàng xóm, toàn dân quanh khu đấy. Họ thấy công an tới nên lủi thủi về nhà, phần vì khuya, phần vì mất công bị hỏi han vớ vẩn nên giải tán hết. Chỉ còn lại 4 người công an và bà già đó, quần áo sọc sạch, đôi mắt điên dại, cứ lấy tay cào cào vào cửa, miệng gầm gừ hè hè: "Mở, mở cửa ra, mở cửa ra." Bên trong nhà, ánh sáng của ánh đèn thờ leo lét. Nói về bà già này, chồng bà ấy đi buôn ở Mạn Lâm Đồng rồi mất tích không về nữa. Bà ở vậy nuôi hai đứa con suốt cả mười mấy năm tần tảo. Hai anh em nhà đấy cũng thương mẹ, nhưng sức học cũng chỉ bình thường. Học hết cấp 3 rồi đi công nhân. Đột nhiên không hiểu sao cả hai thằng đều nghiện ngập hút chích. Một đứa phê thuốc lao xuống con rạch ngay cầu sắt chết. Tuần sau, đứa em cũng thơ thẩn rồi bị xe lửa tông nát bét cả người. Bà già trở nên điên loạn. Hàng xóm có nói trước khi hai đứa con bị nghiện, bà đi chợ rồi mang về một con chó trắng đẹp lắm. Con chó rất khôn nhưng ít khi sủa. Suốt ngày chỉ ở ru rú trong nhà, dù cổng mở nó cũng không chạy ra đường. Từ ngày con chó về, không hiểu sao bà có tiền nhưng không nhiều, đủ gọi là có chút đỉnh. Ngay cả khi con bà nghiện ngập, bà vẫn như vậy, chả sụt tí tiền nào. Người ta kể rằng cái hồi đó, đêm đêm người ta hay nghe chó nhà mình sủa nhát gừng rồi im bặt. Từ từ con chó nào cũng yếu dần rồi chết. Mà lạ là lúc chết nó cứ người mủn ra, hôi thối kinh khủng. Có nhà thì thấy con chó đứng trước nhà sủa nhát gừng rồi chạy vào nhà cụp đuôi nằm lì một chỗ. Đến tối thì chết. Tiếc của định lôi ra thịt thì ôi thôi, con chó mềm nhũn, rất thối tanh tưởi. Con chó chết dần dần, không phải đồng loạt nên người dân không nghĩ là có gì kỳ bí. Chỉ duy nhất có con chó nhà bà này không sao. Sau khi một con chó nữa chết, nhà chủ tiếc quá đem đi thiêu, thì đột nhiên con chó nhà bà kia cắn đứt xích rồi bỏ đi. Ấy thế là con nhà bà ấy nghiện, mà chúng mới chơi đã nghiện nặng ngay. chỉ trong vòng mấy tháng mà đã làm nhảm một mình, phê thuốc, tỉnh dậy cứ ngồi cười khành khạch như tâm thần. Bà khổ tâm hết mức nhưng không báo công an. Người ta sợ là đem con bà đi cai nghiện để rồi bà ôm cái sự sai lầm đó. Con bà chết, đứa nào khám nghiệm tử thi cũng thấy trong dạ dày có lông chó. Ma túy thì chơi liều cực nặng. Bà đột nhiên trầm tính, sống khép kín, thờ cúng nhiều hơn. Có mấy đứa cháu họ dưới quê lên học và làm công nhân ở với bà. Có lần bà lên phường làm giấy cho mấy đứa cháu thừa kế căn nhà. Bà thở dài rồi nhìn ra phía cổng ủy ban. Kiki về nhà đi, đứng đó làm gì? Trở lại với hiện tại, người đàn bà như hóa điên. Ba đứa cháu khép nép vào phía công an mà sợ hãi. Cô ơi, cô đừng như vậy mà. Rồi chúng chắp tay vái trời lạy Phật. Một đứa nói với chúng tôi: Em đi gọi thầy. Rồi nó nổ xe chạy vọt đi. Tôi đi mạnh dạn đẩy cửa ra thì bà già vẫn đứng đó cào cào vào không khí, vô hồn, giống như kiểu đó là một bức tường vô hình chứ không phải là cửa sắt. Rồi đột nhiên có một con chó trắng chạy vọt ra từ phía con đường bên kia, ngồi sủa nhát gừng. Bà già im lặng nhìn con chó, miệng lắp bắp: Kì. Anh tổ trưởng lấy tay vỗ vỗ vào vai bà: Cô ơi, cô còn tỉnh táo không? Cô nhìn cháu này. Bà vẫn nhìn sang bên kia đường. Con chó nhìn tụi tôi gầm gừ sủa rồi bỏ chạy. Đúng lúc này thì sư cô tới. Vừa xuống xe, cô đã nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi lầm bầm nói gì đó. Chúng tôi chắp tay cúi chào cho phải lễ. Sư cô vẫn lầm bầm đọc, tay trái niệm trước miệng, tay phải đưa ra búng búng cái gì đó. Bà già bỗng ré lên ngồi phịch xuống. Hai đứa cháu gái xà vào ôm bà ngất lịm. Anh tổ phó lao lại, anh giật mình nhìn bọn tôi đầy sợ hãi nhưng miệng lại nói: Không sao đâu. Rồi sư cô quay ra: Mô Phật, các thí chủ tốt nhất không nên ở đây. Bốn canh anh công an này, tôi biết các anh là người vô thần, nhưng sự việc tối nay là nguy hiểm quá nhiều rồi. Chả phiền tôi có thể đưa nữ thí chủ và người thân vào chùa tịnh đêm nay có được hay không? Anh tổ trưởng chắp tay đáp lễ: Mô Phật, thưa sư cô, người phụ nữ này đã ngất đi. Bây giờ đưa bà ấy lên trạm xá sơ cứu, rồi để hai cô cháu gái ấy tự xử lý à? Vâng, anh nói chí phải. Thế rồi anh tổ trưởng nổ máy xe hơi. Thằng Hoàng và anh tổ trưởng, một đứa cháu gái, một đứa cháu trai, một ni cô, đưa bà lên trạm y tế. Ở lại căn nhà đó còn tôi và tổ phó. Sư cô với đứa cháu gái lớn đi cũng ở lại. Sư cô rút trong tay một số lá bùa. Tôi với anh tổ phó phải ở trong nhà chờ người thân về rồi bàn giao. Nghề của bọn tôi không cho phép tin vào những cái thứ ma quỷ tâm linh. Tôi thấy sư cô dán lá bùa lên các cửa và cửa sổ, lại lấy mấy tờ giấy màu đỏ khác đốt cùng vào một thau muối, gạo lấy ở trong bếp. Thấy vậy tôi cũng vào phụ sư cô. Anh tổ phó thì ngó nghiêng xung quanh. Xong xuôi, sư cô cầm tràng hạt đi quanh nhà, rải đều gạo muối với giò tàn của tờ giấy ở xung quanh. Cứ đến cửa hay cửa sổ, sư cô lại lẩm bẩm: Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Rồi cô ngồi giữa nhà đọc kinh. Cháu của bà già cũng ngồi theo. Tôi miễn cưỡng ngồi theo cho phải lý. Sư đọc kinh, rồi bỗng đâu có tiếng chó sủa giật lại. Đang đứng thì gió ở ngoài cửa thổi vào, gió nhẹ nhưng lạnh ngắt. Sư cô vừa dứt bài kinh đến 15 phút, hai chân của tôi ngồi xếp bằng tê dần. Tổ phó hét lên gọi tên tôi: Ai vậy? Xuống đây, xuống ngay không tao bắn. Tôi lao ra, rút súng, luống cuống cặp đèn pin vào súng theo hướng tủ phó, chỉ đèn dương súng thì thấy từ trên nóc nhà bà già nhảy xuống. Không, hình như là màu trắng mới đúng. Từ nóc nhà cấp 4 chừng 3 mét nhảy xuống nhưng không nghe tiếng động rồi bỏ chạy. Cái bóng trắng đấy lao về phía bên kia đường. Tôi và tổ trưởng rượt theo. Lúc đó gió lay cành cây xào xạc lạnh ngắt. Đuổi theo cái bóng đó rất mệt, nhưng nó có vẻ kỳ lạ. Nhìn ra hình như người nó nhỏ bé, lại như kiểu có đuôi, hình như vừa chạy vừa cười khằng khặc. Đuổi đến cây cầu sắt thì mất tích. Anh tổ phó nhìn tôi mặt xanh lét. Anh thở hổn hển, gác tay qua vai tôi, định bắn thứ gì sau lưng nhưng súng không nổ. Tôi quay lại thấy cái bóng đen cúi xuống bò thành một con chó trắng đang gầm gừ. Nó hình phát ra một tiếng cười rờn rợn, lại giống như tiếng đang sủa vậy. Tôi sợ lắm, không khí thì cứ như có cái tủ lạnh phả vào mặt. Tôi giật mình, sờ lấy dưới đũng quần mình, dính đầy nước. Anh tổ phó thì giật giờ như người say, lao ra chỗ cầu sắt nhưng không thấy con chó đâu. Tay anh vẫn lăm lăm khẩu K54. Tôi sợ lắm, đưa tay nhìn, vuốt vuốt mồ hôi rồi theo phản xạ thấy anh tổ phó cứng người rồi ngã lăn quay. Chỉ khoảng một phút sau anh định thần lại, nhưng một phút đó là một phút dài kinh khủng của cả tôi và anh. Sợ hãi run rẩy, tôi tháo hộp tiếp đạn của anh và của tôi ra. Vừa lúc định thần lại được thì anh ói rất nhiều, rồi anh buông một câu chửi thề: mẹ kiếp, mẹ kiếp, sợ thật. Lúc này anh tổ trưởng và thằng Hoàng chạy tới, nhìn hai anh em tôi ngồi bệt trên đất. Cả hai người kia không khỏi thất kinh, lại gần dìu tôi dậy. Bỗng thằng Hoàng kêu lên: mẹ nó, sao nóng thế? Cái ve áo này sao lại nóng như vậy? Tôi sờ lên thì quả thật là nóng, nhưng không đến nỗi bỏng tay. Định thần lại, bốn người lên xe về lại nhà bà già, cách đấy chừng 600 mét. Lên xe, tôi kể từ đầu đến đuôi những gì còn nhớ. Hai người kia nửa tin, nửa ngờ. Về đến nhà bà già thì sư cô vẫn tụng kinh. Đợi 10 phút, sư cô xong rồi nói: ta biết rồi, hai thí chủ hôm nay gặp may. Có những việc âm dương như thế này ta không dám nói cho các anh nghe. Thôi thì việc nhà nữ thí chủ này ta làm cũng xong. Chúng tôi chắp tay tạ lễ sư cô. Đứa cháu đưa cho sư cô phong bì, nhưng người không lấy, bảo mai đi mua đồ ăn tặng người nghèo vô gia cư. Rồi sư cô chắp tay mô Phật chúng tôi, chỉ lên cái ve áo của tôi: mô Phật, mấy cậu phải giữ cái này cẩn thận, nó là bùa hộ mệnh của các cậu đấy. Xong xuôi, từ biệt, đường ai nấy đi. Lúc này mấy đứa cháu khóa cửa, lấy xe đi theo sư cô. Sư cô lên chùa. Trên đường về, chúng tôi ai nấy đều khó hiểu. Ai đã làm gì? Cái bóng đen trên nóc nhà nhảy xuống là gì? Sao anh tổ phó muốn bắn thứ gì sau lưng tôi, rồi anh lại còn định lao xuống cái rạch nước? Hôm sau, về lắp đạn mã tử vào hai súng vẫn nổ. Viên đạn đầu trong băng cũng nổ. Một loạt việc khó hiểu xảy ra chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Anh em chúng tôi nghĩ lại, dùng mình, nói không lên lời. Tôi vẫn băn khoăn một đống câu hỏi, không câu trả lời. Tháng 8 năm 2014, bà già chết. Đúng vào cái ngày bà ấy chết, trong miệng bà có một nhúm lông chó. Ngôi nhà cấp 4 được dỡ đi, mảnh đất được láng xi măng thành một mảnh đất trống. Phần 2: gọi hồn ở Nhị Xuân, Hóc Môn. Nhị Xuân, Hóc Môn là một vùng đất nằm ngoài rìa thành phố. Đi từ quốc lộ 22 đến bệnh viện Xuyên Á mà quẹo vào hoặc đi đến ngã ba Rồng chạy lên cầu lớn. Ở nơi đây đặt trại cai nghiện ma túy tập trung của thành phố. Nhiều chùm giang hồ số má của thành phố cũng phải về đây cai nghiện hoặc tập trung tự nguyện. Do đó, hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng như là cơ động, giao thông, ma túy, hình sự được giao nhiệm vụ chốt chặn tuần tra ở đây. Sợ học viên cai nghiện trốn thì ít, mà sợ đệ tử đám giang hồ thấy vùng đất này hẻo lánh tập trung làm càn. Đến thời điểm hiện tại thì lực lượng đã rút. Trại cai nghiện nằm biệt lập giữa con đường dẫn ra từ cầu lớn đến bệnh viện Xuyên Á. Gần đó là một tịnh thất kế bên nghĩa trang. Ở dọc con đường đó là một con sông được đào từ lâu lắm rồi. Bãi phóng sinh của tịnh thất là một nơi âm u, lạnh lẽo. Đặc biệt là trưa nắng chang chang mà dường như vẫn có cảm giác sương nhẹ tụ lại trên mặt nước. Hôm đó tôi lên thăm thằng bạn học, nó rủ uống cà phê ở tít ngoài Rồng. Tại quán cà phê nghe được một số người địa phương kể về cái chuyện đêm qua câu cá bị ma dắt. Đại loại câu chuyện như thế này: ông Phong hay đi câu cá đêm. Đêm đó ông đi câu nhưng câu hoài không có được, cá đớp bóng thì nhiều. Rồi đột nhiên có người đi câu ú ớ gọi ông, ra hiệu cho đi theo mình. Đêm hôm một mình nên ông cũng thấy có bạn câu thu cần đi theo. Ông này đến bến phóng sinh câu, ông Phong bỗng nhiên thấy ớn lạnh người, nhưng nghĩ lại cảm giác giật giật những con cá lên, ông thèm cái cảm giác chịu nặng ấy lắm. Đến nơi này câu cá thì lên rất đều tay, ông khoái chí, nhưng tuyệt nhiên người bạn câu thì chẳng nói gì, ông này cũng không câu được gì, chỉ ngồi gật gù. Này ông câu ở đây không sợ mang tiếng sát sinh à? Ông Phong lên tiếng. Ông kia không nói, chỉ ú a ú ớ như người câm. Ông Phong thì nghe ông này nói ừ không sao đâu. Ông Phong châm điếu thuốc, cái thú câu đêm rít một hơi thuốc thì còn gì sướng bằng. Nãy giờ người bạn gật gù của ông Phong nghĩ ông ta buồn ngủ nên mời một điếu. Người đàn ông này mặc một bộ đồ như là ông cụ đồ ngày xưa. Ông Phong thấy lạ lắm, lại gần lay lay ông này thì người lạnh toát. Bất ngờ ông này quay lại trong ánh đèn vàng vọt hắt lại. Ông đồ mặt xám xịt, người ướt sũng nước, không có con mắt, hai hốc mắt đen chùi hũi, cái miệng há ra không có răng, nhìn ông Phong cười lên hành hạch. Bất thình lình, ông đồ chìa tay, đôi tay gân guốc, da bọc xương, lạnh như nước đá, nắm chặt lấy tay ông Phong rồi ú ớ gì đó. Ông Phong hét toáng lên, ông đồ đứng lên, quàng vai như muốn dìu ông Phong lao xuống sông vậy. Ông Phong giãy ra, chạy thục mạng rồi gục luôn lúc nào không hay. Sáng hôm sau, người ta đến tịnh thất để thiền tịnh. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh, người ta thấy ông Phong gục ở bên nấm mộ đất vô danh. Người ông ấy ướt như vừa mới dầm dưới sông lên vậy. Trong giỏ cá thì toàn là đá xanh. Họ tức tốc bế ông vào bệnh viện Xuyên Á cấp cứu. Sau đó ông tỉnh dần, nhưng người sợ hãi, một nỗi sợ mà ông không nói lên lời. Bẵng đi 4-5 ngày sau đó thì thằng bạn tôi gọi điện. Bình, đi xem gọi hồn không? Tao không đi đâu. Ba cái trò đó như là ảo thuật, sư chùa, cha đạo cúng tế. Ở trong địa bàn xuống xem cho phải lễ thôi. Mày điên à? Xem thôi chứ có phải mày cúng bái gì đâu. Vụ này nhà ông Phong hôm bữa đi uống cà phê đó, nghe nói giờ ông ấy cứ cười hề hề cả ngày. À mà mẹ tao mới kiếm được mỡ ốc hươu. Bữa đó mày nghỉ phải không? Xuống coi đi, rồi về làm bữa ốc nấu chuối xanh đậu hũ, thêm ít chân gà nướng, uống với rượu ngô, quá là sướng. Nghe đến ốc chuối xanh đậu hũ, tôi liền alo cho thằng Hoàng Mèo, hẹn nhau đổi ca. 2 ngày nữa sẽ đi Hóc Môn. Hôm đó là một ngày nắng gắt, nhưng không khí lại rất ngột ngạt, đường lại kẹt xe. Từ 2 giờ chiều mà mãi đến 5 giờ mới tới nơi. Mệt, mệt lắm. Điện thoại thì cứ reo liên tục rục. Tới đâu rồi? Tao đợi mày nêm nếm thôi. Vừa thèm, vừa mệt thì còn gì điên máu hơn. Tôi ga xe nhanh hơn cho đến nơi. Khi tới nơi thì lễ cúng cũng đã gần xong. Ông Phong bị trói bằng sợi chỉ đỏ. Ông cười như điên dại, nhưng ông không thể nào giật bung được sợi chỉ. Lạ thật. Lão thầy cúng mặc bộ đồ như Trương Long Triệu Hổ trong phim Bao Công, đang ngồi xếp bằng lầm rầm một thứ tiếng gì đó. Những đệ tử của Tịnh Thất thì ngồi đọc kinh vang một góc trời, hương khói bay nghi ngút. Lão Hoàng Mèo nhìn lên láo, hình như lão có một linh cảm xấu về một thứ gì đó. Trời bắt đầu nổi gió, không phải là ầm ầm rồi mưa bão như là chúng ta vẫn hay nghe về những câu chuyện ma. Gió động nhưng không phải là động tất cả, chỉ có cái bến phóng sinh là nổi gió. Đoạn, lão Hoàng Mèo dúi vào tay hai tụi tôi một lá bùa xếp vuông màu vàng. Ấn đèn trần, mang vào đi, tí trả lại anh. Ôi mẹ ơi, đã cho lại còn đòi lại. Thế rồi, lão thầy cúng quỳ trước ông Phong cúi lạy, rồi quay lại nói: không nhập được, vong chết đuối không nhận lễ. Nó bảo trong đây có phong ấn. Tôi nghe thấy vậy thì nghĩ đến cái thứ mà lão Hoàng mang trong người đưa cho hai chúng tôi. Những ai đang mang phong ấn thì thắp hương cho vong nhận lễ để cứu lấy người đàn ông đáng thương này đi. Lúc đó ông Hoàng thắp hương, ông lườm tụi tôi: có tao, có sư thầy đấy rồi, không sao đâu. Hai đứa tôi lên thắp hương lên lư hương, rồi vái ba vái. Lão thầy thấy vậy rồi lại ngồi rì rầm. Lão Hoàng Mèo cũng rì rầm tiếng dân tộc gì đó. Rồi lão thầy cúng cúi phải lạy đến 6-7 lạy. Dạ Nam Mô, xin vong nhận lễ, tha cho người này. Ông ấy lỡ phạm vào điều cấm kỵ, mong muốn gì chúng tôi xin làm theo hết. Ông sai đệ tử giải cho từ trong lư hương đều đến tận bến phóng sinh. Ông tiếp tục rì rầm đọc một thứ ngôn ngữ lạ. Lúc này ông Phong đã hết cười, ông chuyển qua nhìn lườm lườm sắc lẹm vào hư không. Đột nhiên lão Hoàng Mèo kéo hai tụi tôi sát lại, nhìn lão vừa như sợ gì đó nhưng vẫn cố giữ giọng rất bình tĩnh, như kiểu là đón chấp nhận vậy. Tay lão siết chặt một chiếc răng nanh. Bầu trời bắt đầu dao động. Trên mặt sông ngay bến phóng sinh có một làn khói sương tụ lại, mặt nước bắt đầu rộ lên cá nhao nhao đớp bóng, vồn vã cả một khúc. Trong Tịnh Thất bỗng nhiên cái lư hương cháy bùng bùng, sư thầy và các đệ tử đọc kinh rầm rầm. Ở bến bất ngờ, trời ơi, thật kinh khủng, rùng mình ớn lạnh. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Ở cái đám tro dài ở đó có bước chân xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên là không có ai cả. Rồi bỗng nhiên ông Phong cất lên tiếng cười khẳng khặc, cái tiếng cười như phát ra từ trong cổ họng vậy. Sau đó cái lư hương bỗng tắt, những cái nhang cháy hết nửa còn đang cong quẹo. Ông Phong gục xuống ngủ ngáy ầm ầm. Ông Hoàng Mèo thì mắt nhắm tịt sợ hãi. Sư thầy tớ xoa xoa lưng ông Phong rồi cắt chỉ đỏ. Ông Phong ngồi dậy như vừa mới ngủ một giấc ngủ say. Sư thầy chỉ ra ngoài nấm mộ vô danh. Trên mộ không ai biết, không ai hiểu. Bỗng có một con cá chép đen đang nằm trên đấy. Sư thầy bảo ông Phong đem thả đi. Thầy bắt ông Phong và người nhà từ giờ cho đến lúc ông qua đời không được ăn cá nữa. Ông Phong ra bến sông thả thì bất ngờ ông té ùm xuống sông. Tụi tôi chạy theo định nhảy xuống thì có ông nhảy trước, là con của ông và đệ tử của thầy đang đứng ở bến. Lôi được ông Phong lên, lên bờ, ông sợ hãi, run rẩy quỳ lạy. Người nhà ông quỳ theo, rồi bỗng trời nổi gió, giật mạnh và rít liên tục. Được một lúc, xong lại yên bình trở lại. Tôi vẫn không thể nào tin nổi lại có bước chân từ dưới sông lên. Khi lên xe máy, ba thằng trở về nhà. Đang đi đường, lão Hoàng Mèo cất giọng: "Ê, hai thằng mày trả lại anh." "Trả lại cái gì hả anh?" "Cái ấn em vứt đi rồi." "Đừng có đùa, mày có trả không?" "Kìa kìa, thôi em trả." Tôi tiếp lời: "Sao hồi nãy anh nhắm mắt chặt vậy? Bộ có ma thật à?" "Có đâu, tao sợ." "Ây, thế mà em cứ tưởng." Trong đầu tôi vẫn không hiểu nổi có thế giới bên kia hay không, tại sao ông Phong lại bị như vậy. Và cái vết chân kia thì hết thảy mọi người ở đó ai cũng thấy. Ông Phong to khỏe như vậy, tại sao lại chịu trói của mỗi một sợi chỉ? Và quan trọng nhất là cái con cá chép từ đâu ra? Lúc ông Phong té xuống, có phải là do bị lôi xuống dằn mặt hay không? Phần thứ ba: Mặt trời lặn phía sau cây cầu đá. Mặt trời lặn phía sau cây cầu đá. Sau ngày hôm đó, ngày mà anh và cô con gái chia tay, cô gái ấy luôn theo dõi, lưu giữ những gì thuộc về anh, cho tới khi anh yêu người khác, dù người ta tốt với anh và anh yêu người ta hơn cô ấy. Cô ấy vẫn chờ đợi cho tới khi anh và người anh yêu chuẩn bị kết hôn. Cô cười nhạt chúc phúc cho anh. Rồi bỗng một ngày nọ, cô nghe tin anh có chuyện. Cô đi tìm và mong anh quay về. Anh chỉ nói rằng: "Giữa tôi và cô chưa có bắt đầu thì làm sao có kết thúc." Rồi ngày anh có đứa con đầu lòng, anh hạnh phúc bao nhiêu thì cô đau khổ bấy nhiêu. Cô đã tìm tới vợ anh, nói cho vợ anh biết rằng cô đã từng có con với anh nhằm phá hoại hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng vợ anh chỉ mỉm cười và nói: "Tôi biết tất cả sự thật, chị đừng như vậy nữa. Hai người chưa bao giờ bắt đầu, tại sao lại làm khổ bản thân như vậy?" Cô chỉ im lặng cười. Ngày anh được đứa bé thứ hai, anh được một cặp hoàng tử và công chúa, anh vui lắm. Cô vẫn lẽo đẽo dõi theo anh, kể với mọi người rằng anh từng như thế này thế nọ với cô. Mọi người chỉ nhìn anh như một kẻ phụ bạc, một thằng đều. Hôm đó, cô đi ngang qua nhà anh, thấy con anh, đứa trẻ chạy lại xin quả bóng từ chân cô. Cô nhìn nó thật lâu vì nó rất giống anh. Cô bắt đứa trẻ gọi cô bằng mẹ. Đứa bé khóc thét chạy về. Vợ anh giật mình khi thấy cô nhưng vẫn cười hiền lành và nói: "Chào chị." Vừa lúc đó anh xuất hiện, anh hoảng hốt chạy lại phía vợ: "Cô muốn gì?" Cô chỉ cười, quay đi, nước mắt trào ra. Rồi cô chạy thật nhanh, cho tới khi dừng lại. Cô nằm ngay bên đường. Một người đàn ông đỡ cô khỏi chiếc xe, mọi người ùa lại quan sát, trong đó có cả anh và vợ anh. Cô thất thần nhận ra đó là người ngày xưa cô và anh đã từng có một mối tình kéo dài 5 năm. Sau đó cô chia tay để yêu anh. Ngày hôm sau, gia đình anh hoàn toàn được sống trong yên bình hạnh phúc. Nhưng riêng cô cười nhạt nhòa khi nhìn di ảnh người yêu cũ trên bia đá, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngày xưa, ánh mắt mà cô nhìn anh. Mình giới thiệu với các bạn cái chuyện này, nó là nhiều chuyện ngắn nho nhỏ được viết chung mà nhá, nó không có liên quan gì phần trước phần sau đâu, không các bạn nghe bị nhầm, nó hơi khó hiểu một tí. Kỳ 2: Xoáy nước dưới chân cầu. Phương, một chàng trai 25 tuổi, bị lôi kéo vào một đường dây buôn bán bạch phiến. Thủy, người yêu thuở trước của Phương. Linh, vợ của anh bây giờ. Tín Mực, chủ quán nước. Là một loại người hai mang và là người yêu đang yêu Thủy nồng cháy. Cầu Bộ Đội là cái tên cầu đá bê tông nằm ở Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Cái cầu này nằm ngay bệnh viện Xuyên Á, rất gần Nhị Xuân. Bệnh viện Xuyên Á đi vào sâu tận cùng của khu công nghiệp Tân Phú, đến một con đường đất đỏ heo hút, không điện, không nước, chỉ có con kênh đào thẳng tắp và rừng tràm, bình bát hoang dại. Nơi này là điểm nóng về buôn lậu và ma túy, thậm chí còn có cả vũ khí nóng. Vì đồng tiền mà những món hàng cấm buôn lậu đem lại nên các đối tượng sẵn sàng chơi tới bến. Thời kỳ đầu, hầu hết các lực lượng tụ tập ở ngay đây ngăn buôn lậu ma túy, thuốc lá, khung cảnh hết sức huyên náo. Do sự trấn áp mạnh mẽ nên hiện tại tình trạng đã giảm bớt, nhưng luôn có một trung đội cảnh sát cơ động túc trực ở đây. Hồi đó, khi mới ra trường, nhận lệnh nên tôi, một anh lính mới, bỗng nhiên phải bị điều đi hỗ trợ. Đó là một ngày mưa to tầm tã. Trời đã mưa được 2 ngày. Nhận lệnh, tôi và Hoàng Mèo tức tốc lên đường. Đường đất đỏ, mưa to, quất vào rát cả mặt. Chiếc xe máy cà tàng siêu vẹo, lầm lũi, tiến vào địa điểm. Vừa đến nơi, thu xếp chỗ ở. Là một căn nhà cũ, xây từ thời bao cấp, bé như cái lỗ mũi. Nhét trong đó là cả một trung đội và hơn 12 người khách. Vừa ráo cơn mưa, ăn vội hộp cơm đã nguội ngắt, Hoàng Mèo bỗng ra hiệu đi theo lão ta để nắm địa bàn. Vùng đất hoang vu hẻo lánh, tưởng chừng dữ dội giữa trận chiến của con người, thì nó ẩn chứa bên trong những câu chuyện mơ hồ, mờ mờ, ảo ảo của một thứ mà người ta gọi là tâm linh, hoặc một thứ gì đó mà người ta gọi là ma. Rảo bước đi trên con đường sình lầy đó, sau cơn mưa, không khí trong veo, trời nhập nhoạng tối. Con đường cạnh bờ sông hết sức u ám. Ánh đèn pin của chúng tôi cứ như là bị màn đêm nuốt chửng. Mới có 6 giờ 20 tối. Đi vài bước, những con chim không biết là chim gì vỗ cánh phành phạch bay lên, hú hét như một tiếng ai đó cười khằng khặc vậy. Người nhát gan thì giật mình, hoảng hốt. Người gan dạ nhất cũng phải ớn lạnh. Rảo bước lên cây cầu đá bê tông, lão Hoàng Mèo lăm lăm khúc cây. Sợ gì, ma với chả cỏ. Lão vừa dứt lời thì một con rắn hổ mang lao ra, ngóc đầu bành cái mang phì phì. Hoàng Mèo dừng bước, tôi và lão cùng dọi đèn vào con rắn. Nó đen chùi chũi và có đôi mắt đỏ hòn nhìn tụi tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Mèo lùi lại, cầm cây xua đuổi. Con rắn vẫn ngóc đầu lên nhìn cảnh báo. Nhìn con rắn bò xuống kênh, dài ngoằng, đen chùi chũi, lão Hoàng Mèo chép miệng tiếc rẻ. Giá mà. Rồi lão cười lên ha hả. Gớm, sợ vãi đái ra rồi mà còn rắn miệng. Mày thì chưa dứt lời thì một tiếng soạt răng rắc như cây đổ, rồi có một cái gì đó rơi bịch rất mạnh. Một mùi hôi thối của bùn bốc ra, rùng mình nổi hết cả da gà. Trên cầu, ở giữa cầu, một hình hài màu đen thù lù xuất hiện. Theo như ký ức còn đọng lại thì nó cao khoảng 1m7, hình dạng con người nhưng tay chân rất gầy. Qua ánh đèn pin, mắt nó bình thường nhưng to và trắng hơn. Cách nhau khoảng 10 mét, Nó đứng nhìn tụi tôi. Nó không có miệng. Tôi run lên, tay bám chặt tay lão Hoàng Mèo. Cũng thấy lão đang gồng cứng người. Hình hài đó đứng chân chân nhìn tụi tôi. Hai thằng gồng cứng lại, lấy hết dũng cảm. Lão Hoàng Mèo hét lên, lăm lăm khúc cây định lao lên thịt nó. Tôi cũng rụt cây gậy ra, làm ba khúc côn lao theo. Mặc dù lúc đó không hiểu sao mình lại chạy theo nữa. Cái hình hài kia bỗng nhiên nó phụt một cái đứng cạnh thành cầu, nhảy xuống kênh, không quên để lại một tiếng hét ai oán xen lẫn một tiếng cười hả hê. Rọi đèn pin xuống kênh, tôi thấy một cái xoáy nước ở đó giữa cái dòng kênh phẳng lặng. Về đến nhà thì nhà nát bươm. Tổ cảnh sát cơ động vừa đi tuần, nhìn mặt hai đứa nát bét. Cả đám nhìn nhau không nói, nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu có một thứ gì đó. Tôi buột miệng. Ở trên cầu có... Tổ trưởng tổ cảnh sát cơ động chặn họng tôi, nhưng không nói lên lời. Một chiến sĩ cảnh sát thốt lên. Mấy ông chỉ nghĩ bậy bạ, làm gì có ma quỷ trên đời. Rõ ràng... Cậu ấy bỗng dưng bị chặn họng và hét lên nhanh như cắt, lấy chiếc đèn pin rọi ra cửa sổ. Ở phía ngoài cửa sổ, trong bóng đêm, lửa sáng, nửa tối của ánh đèn mờ mờ hắt ra, cái bóng đó đứng ngoài cửa nhìn vào và nó cười lên the thé. Cả đám, gần 30 người, ai cũng ngó ra, rùng mình. Tiếng khuy lát lên đạn súng cành cạch vang lên. Kỳ 3, mảnh đất ít người nhiều ma. Cuộc chạm trán bất ngờ. Tiếng súng kéo khuy lát lên đạn vang lên. Đèn pin chiếu ra cửa sổ, hình hài đen như bôi nhớt đang nhỏ giọt tong tỏng. Sau lưng là một rừng tràm mọc dại hiu hắt ảm đạm. Một phát súng vang lên khô khốc. Trong phòng đặc quánh mùi thuốc súng, tiếng cành cây gãy răng rắc. Cái hình hài vụt mất. Bỗng dưng trên nóc nhà, tiếng vỗ cánh phành phạch của một đàn quạ, rồi những tiếng quạ kêu vang lên ráo rác. Đã có anh em sợ vãi cả ra quần. Đêm đó là một đêm dài của 30 con người, cắt cử nhau gác đêm, nhưng hầu như ai cũng không ngủ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sáng hôm sau, trong cơn mê dại của một đêm chập chờn, tiếng bàn bạc vang lên. Ai cũng thấy cái chuyện đêm qua. Tất cả cùng nhau đi ra phía sau căn nhà, ngắm nghía. Thôi, hôm nay không đi tuần nữa, trừ cử một tổ ra chốt ngay ngã ba sông thôi. Anh em dọn sạch đống cỏ cho đến tận bìa rừng cho tôi. Sau lời hiệu lệnh, ai nấy vào việc. Lão Hoàng Mèo có tin trên báo, nên lão lủi thủi đạp xe ra căn nhà gần nhất mua xăng về đốt cỏ. Đạp mãi đến nửa tiếng mới thấy có cửa hàng tạp hóa. Chị ơi, chị bán cho em một ít xăng. Tôi lên tiếng. Phía sau vườn một bóng dáng nhỏ nhoi đang hí hoáy giặt đồ. Ngó thấy chị đang giặt một cái áo đỏ bầm. Anh đợi em một tí. Anh đợi em một tí. Chị chủ quán lên tiếng, vùi tay vào thau nước cho bớt xả bông, rồi lau lau vào quần. Chị chạy lại. Anh lấy bao nhiêu? Chị cho em đẩy cái can này đi. Dạ, 30 ngàn một lít chị. Tôi đáp gọn. Hình như anh không phải dân ở đây đúng không? Vâng, em là sinh viên đi thực tập, lấy tư liệu thôi. Tôi giật mình đáp đại, không biết là chị có thấy tôi đang nhìn chị xăm xăm hay không. Ô thế mà em cứ tưởng là anh là công an. Rồi chị chỉ ra phía cây cầu. Đó, có mấy anh công an chốt ở chỗ đó đó. Tôi đáp. Em mới xuống vừa nãy, đi ngang cầu có thấy ai đâu. Anh lại nói xạo. Ở đây có bán đồ ăn không chị? Có mì trứng, có ăn không? Dạ có, chị lấy cho em một tô. Ngồi đợi chị làm, Tôi ngó nghiêng khắp nơi. Lúc này thì Phương, chồng của chị kia đi đâu về. Thấy khách, gã cũng không thèm quan tâm, rửa ráy qua loa, gã vào trong nhà. Tiếng cười đùa của vợ đôi vợ chồng còn son vang ra. Anh này kỳ thật, mới sáng sáng ra người ta nhìn thấy kìa. Gã đi ra bật tivi lên xem, nằm võng đung đưa, rồi hỏi thăm tôi vài câu. Chú em mới xuống đây mua trà mà? Dạ không, em là sinh viên nông lâm, xuống lấy mẫu vật của 20 loại cá về nghiên cứu thôi anh. À thế à, anh tên là Phương. Thế mày ở đây lâu không? Bữa nào rảnh hẹn anh dắt chú đi câu. Dạ em sáng đi tối về, thu thập đủ mẫu rồi thôi. À mà anh ơi, ở đây có ma không? Ma á? Có mà ma túy. Ừ, mà ma hay không thì tao không rõ, nhưng ở đây lắm điều kỳ lạ lắm. Đêm hôm sông nước cứ bị bõm, nhưng mà làm gì có ai đâu. Tôi cắm đầu ăn hết tô mì rồi trả tiền đạp xe về. Chốc chốc ngoái lại coi gã có đi theo hay không. Về đến nơi đã 1 giờ trưa. Tôi đổ một ít xăng lên bệ cỏ rồi đốt. Sát bìa rừng tràm có một cái móng nền nhà cũ hiện ra, cạnh đó có một gốc cây cổ thụ dường như đã bị chặt từ lâu lắm rồi. Cố gắng tống thêm tô cơm mà không ngon lành gì do những gã đựa rực nấu. Đại úy già lên tiếng: hồi nãy tao có hỏi mấy người già chuyện đêm qua ấy, tao nghĩ là không có gì đâu. Mấy người đó dặn là anh em đi làm cái lễ, để thêm mấy cành dâu ở trong đây. Ăn cơm xong anh em đái vào cái xô rồi đổ đều xung quanh nhà. Tí tao lên chùa lấy thêm lá bùa. Công tác chốt chặn tuần tra chiều nay bình thường, nghe chưa mấy đứa? Tất cả đồng thanh: dạ rõ. Tôi lên tiếng hỏi anh: dạ anh ơi, ở gần đây có vợ chồng bán tạp hóa, chồng tên Phương. Phương là cái thằng hai mang, vừa cấp tin cho anh em, vừa ăn chặn của bọn đầu lậu. Anh em nhiều lần muốn khuyên nó đừng có chơi trò này, có ngày chết không có đất chôn. Chúng mày lính mới cẩn thận, mày quen nó như nào mày nói anh nghe. Tôi kể lại. Đại úy già yêu cầu tôi khuyên tôi vài điều. Chiều nắng gắt trên vùng hẻo lánh, ở giữa cây cầu đá bê tông gần nhà nát, xoáy nước vẫn hun hút rồn rột. Mặc dù dòng kênh phẳng lặng yên bình, bùa đã dán, cỏ đã đốt, cơm đã nấu, tưởng chừng đêm nay là một đêm yên bình ngủ ngon, nhưng tôi đã lầm. Đêm xuống lặng lặng, chỉ có tiếng cá đớp bóng nước, tiếng ếch kêu ồm ộp, đâu đó tiếng chim lợn kêu en ép đầy ma mị. Bất ngờ có tiếng vọc nước lõm bõm. Những người còn thức nghe theo tiếng vọc nước mà dọi đèn. Trên chiếc cầu không phải là một mà là 3 hình hài đang đứng vờn nhau, rồi nhảy xuống, lại leo lên, lại nhảy xuống. Bất thình lình có tiếng cười the thé. Ngoài cửa sổ lại 1 hình hài đứng đúng chỗ hôm qua, ở cái gốc cây cổ thụ, đứng cười hành hạch. Phần 2: Nấm mộ ven rừng. Hình hài đó đứng cười. Lần đầu tiên tôi nghe cái giọng cười hả hê đến ghê rợn. Anh em đang ngủ, có kẻ phải bật dậy. Lão Hoàng Mèo tay cầm chiếc nanh hổ, miệng lầm rầm một thứ tiếng dân tộc. Rồi cái hình hài đó thét lên vụt biến mất. Phía xa, bên trái ngôi nhà nát, ở trên cây cầu đá, 3 hình hài kia nhìn thẳng vào nhà, rồi nhảy tùm xuống. Lão Hoàng Mèo trấn tĩnh, mọi người không quá hoang mang, chỉ là ảo giác. Mình là cảnh sát, không được nao núng trước những thứ ma quái như vậy. Thôi được rồi, ngày mai tôi lên chùa, thỉnh thầy về để anh em yên tâm. Đêm hôm đó, trời đổ mưa, mưa không to nhưng dai dẳng. Suốt cả một vùng, tiếng quạ kêu, tiếng chim lợn hét lên ai oán, dế gáy, ếch nhái gọi bạn hòa thành một bản hợp ca ma mị. Độ nửa tiếng đến một tiếng, trong cơn ngái ngủ lại nghe tiếng lộc cộc như gõ cửa, rồi mọi người cũng chẳng nói, chìm dần vào giấc ngủ. Hôm sau, lão Hoàng Mèo đi từ sớm, gã đi cho đến tận trưa thì đánh xe trở về, đi theo một người đàn ông trắng trẻo, cao lềnh khềnh. Sau một lúc dò xét từ cây cầu cho đến xung quanh ngôi nhà chúng tôi ở, người đàn ông đó dở đồ ra cúng bái, hô hào, rồi bỗng ngồi khóc tu tu. Đoạn ông ta cầm bó nhang lầm rầm, ê a khấn bái như hát tuồng. Bó nhang bùng bùng cháy, ông ta quỳ xuống vái lạy. Xong xuôi tất cả, ông ta đứng dậy thở phào. Các cậu lên đây, chạy cứ dần dần ấy. Ý ông nói là 4 tiếng đổi ca gác một lần. Thế cho nên thần cai quản vùng này muốn trêu ghẹo thôi. Thần nhận lễ và hiểu cho các cậu rồi, duy chỉ có cái này này. Ông ta nói xong thì chỉ vào cái gốc cây chặn ở đằng sau nhà. Ông ngưng một lúc rồi nói tiếp. Ngày xưa có 3 con khỉ bị xích ở đây, chiến tranh bom rơi đạn lạc khiến tụi nó không trốn đi được, chết tức tưởi. Vừa rồi tôi cúng mà bọn nó còn nghịch ngợm, nhưng mà thần nhốt chúng nó lại rồi, khổ nạn. Chỉ sợ lúc nào chúng nó trốn ra rồi lại quấy rầy các cậu nữa. Tiếp đó, ông lấy bó nhang rụi thành bột, rồi rắc đều xung quanh gốc cây. Tôi chấn rồi, đừng để thứ gì dơ bẩn dính vào đấy. Tôi cũng chẳng giúp gì được cho các cậu nhiều, thôi thì tôi dán hộ mấy lá bùa cầu an, cầu trời đất phù hộ cho các cậu. Sau vụ đó, tôi nghỉ 2 ngày, gọi điện cho anh em thì mọi chuyện ổn cả. Nhưng sau buổi tối, vẫn thấy có một cái gì đó kỳ bí không tả nổi. Tôi hẹn với Phương, gã đang hí hoáy đóng chuồng gà, tôi xà vào phụ, cho đến trưa mới xong. Lúc này thì Linh, vợ Phương, cũng là cô chủ quán, cũng ngủ dậy. Có lẽ đêm qua vợ chồng Son hì hục cả đêm nên giờ có vẻ mệt mỏi. Họ mời tôi ở lại ăn cơm, cũng chẳng có gì, chỉ là nồi canh chua cá lóc thơm lừng. Linh lúi húi dọn dẹp sau bữa cơm, Linh đi vào nhà, để lại đằng sau những thứ còn tung tóe. Chiếc cúp cà tàng của tôi và Phương thì tiến vào rừng. Chúng tôi dự tính nằm ở trên con đường của dân buôn lậu, không có người, nhưng dưới những lùm cỏ là một chiếc xuồng lá. Tay lăm lăm con dao chặt cây mở đường, tôi như có một chuyến dã ngoại sinh thái. Đống cá bắt được, có lẽ đêm nay để anh em nấu canh chua ăn. Đang nghĩ về bữa tối thì bỗng có một con cú ở đâu bay ra, vỗ cánh phành phạch. Bất ngờ mất đà, Phương ngã lộn xuống con gạch nhỏ. Một con nưa. Con nưa là dân gian đồn rằng là con của con rắn hổ và con chăn. Nó có 9 mắt, 9 mũi, có mùi hôi thối, ẩn chứa trong mình những bí kỳ bí tâm linh. Nhiều chuyện kể về người ăn thịt nưa bị chết. Bỗng có một con nưa bò qua quấn lấy đùi hắn, ú ớ không lên lời. Hắn bật dậy rũ mạnh ra, con nưa rơi tõm xuống nước, ngóc đầu lên phun phì phì. Bỏ đi, bỏ đi, thôi đi, con nưa đấy. Lúc này là 3 giờ chiều, đụng mặt con nưa mới thấy lạ. Rừng tràm bát ngát, mọc dại cứ sơ sát hun hút. Những âm thanh ghê rợn bỗng xuất hiện. Tôi và Phương tựa lưng nhìn ráo rác, từng đàn chim vỗ cánh phành phạch bay qua. Một con khỉ nhảy phịch xuống đất, đứng nhìn tụi tôi. Quái lạ, thế đéo nào vùng này lấy đâu ra khỉ nhỉ? Phương nói, rồi lao lên hù nó. Nó bỏ chạy phắt lên cành cây, rồi lẩn vào rừng. Linh cảm không tốt nên tôi bảo với Phương, lạc mất rồi, có khi cố gắng tìm đường về thôi anh. Mới giữa chiều mà trong rừng tràm cứ lạnh lạnh, u tối. Men theo con rạch nhỏ xíu, tôi thấy vết cây chặt là đúng biết đường. Bỗng nhiên, một người đàn ông bận đồ ngày xưa đứng tần ngần ở phía trước. Phương chùn bước níu tay tôi lại. Chiều rồi sao cụ không về nhà? Tôi hỏi. Ông cụ không đáp mà chỉ cười lên ha hả rồi chui tọt vào rừng. Phương sợ hãi chạy thục mạng, tôi cũng chạy theo. Rồi hắn ngã lăn, bên trái là một cái ụ đất xanh cỏ, gốc nhang đã bạc màu. Quỳ xuống, hắn lẩm bẩm. Dạ, tụi con là kẻ đi rừng, vào đây kiếm một ít mật và cá sống qua ngày, không biết là đã phạm vào húy, chỉ có vài con cá, mong ngài nhận giúp. Ngài là ai thì tôi cũng không rõ, chỉ thấy Phương thành khẩn đưa cho tôi dọn cá. Hắn móc trong đó ra một con cá lóc to nhất, để lên thắp thêm 3 điếu thuốc làm nhang. Vừa đứng lên thì bỗng con nưa hồi nãy, tôi nhớ rõ vì cái đuôi nó có vệt đứt còn đọng máu, nó phun phì phì chui ra. Phương sợ hãi chạy thục mạng. Là con nhà võ, không được đi quay lưng. Tôi vừa đi vừa giật lùi, ngó con nưa chăm chăm. Nó chồm tới cuốn chặt lấy con cá nóc rồi nhốt chừng. Đi theo bóng lưng Phương ra đến con đường mòn cụt chỗ để xe, hắn đứng đó kéo thuốc lá trấn tĩnh, và hình như hắn khóc, người run lẩy bẩy. Chút hết giỏ cá cho tôi, rồi hắn bảo, thôi mày ăn được con nào thì ăn, tao không dám lấy đâu. Về đến nhà hắn đã gần 6 giờ, trời chỉ mới tắt nắng nhưng vẫn còn sáng lắm, sáng hơn trong rừng tràm hồi nãy. Múc nước rửa tay thì Linh mời tôi ở lại ăn cơm, tôi từ chối khéo. Phương rít thuốc liên tục, nhìn hắn đã tỉnh táo hơn một chút, Linh tiễn tôi ra về. Về đến căn nhà nát, quăng đống cá xuống rồi báo cáo tổ trưởng, lão Hoàng Mèo về địa hình và khảo sát những gì có. Có nhiều thông tin quý giá giúp chúng tôi sẽ phá án nhanh hơn. Ở ngoài anh em hò nhau làm cá vui ầm trời. Bữa cơm muộn vào 8 giờ tối, ai cũng sẽ háo hức trước cái đặc sản mà rừng mang lại. Bỗng nhiên, đang vui thì có bộ đàm báo. Alo, có 6 chiếc xuồng chở hàng đang chạy qua chốt, có vũ khí nóng đấy. Chưa kịp dứt lời, anh em bỏ bát đũa loảng xoảng, mang đồ, đèn pin sáng rực cả ngã ba sông. Kìa, tụi nó kìa, chuẩn bị. Tiếng cano rền vang, trên bờ mô tô máy nổ xình xịch. Tụi nó phát hiện, bắt đầu quay đầu bỏ trốn. Tôi, 2 người nữa và Hoàng Mèo tức tốc đuổi theo. Đuổi được một quãng khá xa thì bọn chúng gạt ra sông lớn rồi tẩu thoát. Đêm trên cái vùng hẻo lánh heo hút, ai cũng đẫm mồ hôi lần bước đi trên con đường đất đỏ dọc bờ kênh. Bên cạnh là hàng rừng tràm, bình bát, tre mọc lẫn lộn. Phía trước có một người đàn ông đi giật giờ như người say rượu. Quái lạ, vùng này thì làm gì có dân. Anh kia, đứng lại, đêm hôm đi đâu đây? Người đàn ông kia cười lên khanh khách rồi bỏ chạy. Trên đầu tiếng cành cây xào xạc, tụi tôi tức tốc đuổi theo. Hắn chạy nhanh lắm rồi tấp vào một con đường mòn cụt lùn. Chúng tôi ập vào thì một mùi hôi thối xộc ra, một chàng cười thê thảm rồi tiếng hét kinh hoàng ai oán. Tuyệt nhiên không có ai trong đó. Qua ánh trăng mờ nhạt là cái nắm đất hồi chiều tôi gặp. Con cá lóc đã chết khô queo và 3 điếu thuốc Marlboro cháy trụi mới cắm lúc chiều. Giật mình, ngã ngồi bệt xuống, đánh rơi cả cái đèn pin. Qua ánh đèn pin ảo diệu, tôi thấy con nưa đang nằm cuộn tròn trên nắm đất. Nó thở phì phì, mùi hôi thối bốc lên tẩm lợm. Bất giác tôi suy nghĩ, nếu như chuyện đó có thật, con nưa bị chém ở đuôi, người đàn ông đi giật giờ như bị thương. Tôi đang định cầm cây xua đuổi con nưa, định tìm cách rút lui an toàn thì có ánh đèn pin của người đi soi ếch rọi tới. Người đàn ông đó là Tín Mực, cao, đen, vạm vỡ rắn chắc, từng bắp thịt nổi lên qua mỗi đường cử động. Mấy anh đứng lùi lùi lùi từ từ ra. Tín Mực thấy vậy la lớn. Hắn đi tới cầm cây tre chích điện con nưa. Nó phun phì phì đáng sợ, cái mùi tanh tưởi. Không chịu nổi, sộc ra, nó bò trốn vào trong rừng. Tiếng nó trườn qua cây cỏ rào rào. Nhìn bốn gã đàn ông tay cầm súng, tay cầm dùi cui điện, Tín ngầm hiểu chúng tôi là ai. Hắn từ biệt rồi nhanh chóng lùi xuống kênh, không quên để lại một câu chửi thề trong miệng. Có lẽ hắn tự trách mình điều gì đó. Đường về nhà hôm nay xa xôi và âm u, mồ hôi vã ra gặp những cơn gió sông ùa lên lạnh buốt. Chúng tôi cứ có cảm giác hàng cây sau lưng xà xuống kéo cả kéo kẹt. Từng đàn đom đóm lập lòe dập dìu bay qua, ếch kêu cùng cá quẫy. Đáng lẽ phải là những cảnh thanh bình, nhưng trong cái cảnh bi ai như thế này thì ai mà yên lòng cho nổi. Về đến căn nhà, tu cạn cốc rượu trắng cho quên cơn sợ. Trong cơn mê man, vừa mệt vừa say, tôi nghe Hoàng Mèo ngồi lầm bầm gì đó. Gã lan man, cái gì mà tới chơi thôi, không làm gì đến rừng. Sáng sau, Hoàng Mèo đá tôi một cái thật mạnh. Mày biết con nưa hôm qua không? Mới sáng sớm, đêm qua ông ma mị cái gì đấy? Con nưa hôm qua nó về, nó bảo đừng phá nó nữa. Cái gì? Ông điên à? Con nưa làm sao biết nói? À không, người đàn ông. Ông ấy bảo con nưa là do ông ấy hóa thành. Ông ấy đi rừng bị chết, rồi đất vùi lên, uất hận không siêu thoát. Ông ấy hóa thành con nưa, phàm ai mà quấy rầy, đuổi mãi không đi thì ông sẽ hại chết đấy. Vớ vả vớ vẩn, ông mê tín quá rồi. Hoàng Mèo trầm ngâm, gã châm thuốc rồi kéo từng hơi thật dài. Mặc kệ gã suy tư, tôi nằm ngủ tiếp. Mày không đi đi, tao đi cúng cho ông ấy đấy. Hoàng Mèo tự vấn. Hồi nhỏ tao theo mấy ông già ở bản đi rừng, những người này tội lắm. Ông ấy không có hại mình đâu, chẳng qua là... Thôi, cứ đi làm phước thắp cho ông nén nhang. Nhưng mà làm sao ông biết? Thì đêm qua ông ấy về đây nói chuyện với tao mà. Xong cuộc nói chuyện, Hoàng Mèo đánh xe đi. Đến chiều muộn, gã chở người đàn ông hôm trước về, mang theo nào là hình nhân, đồ cúng, trái cây. Vào bếp luộc con gà, tôi cũng nhiều chuyện đi theo. Có lẽ đây là câu chuyện kinh dị nhất mà tôi gặp từ trước đến giờ. Men theo con đường đất đỏ dọc bờ kênh, đi qua một số ngôi miếu nhỏ đổ nát, quẹo vào con đường chiều hôm nọ tôi đã đi do thám, vào con hẻm cụt, ập vào đoàn người đi theo nấm đất đó, con cá chết khô và ba điếu thuốc tàn. Bày đồ cúng, đệ tử của người đàn ông đội khăn trắng ngồi thiền trước nắm đất, mắt nhắm nghiền. Mỗi người một việc, xuống vào bầy đồ cúng và hình nhân. Thầy cúng bắt đầu niệm lầm rầm, gió lay cây xào xạc. Học trò của thầy bắt đầu siêu vẹo rồi ú ớ. Thầy cúng liền dán một cái giấy màu vàng lên trán anh học trò. Anh này bắt đầu nói, giọng ồm ồm, pha chút gì của gió. Đà tạ các ngài, ngày xưa tôi đi hái mật rừng, lạc rồi chết bỏ xác ở đây. Gia đình ly tán, âu cũng là tai họa. Vậy theo như lời ông nói đêm qua, sao ông lại hiện lên dọa chúng tôi? Hoàng Mèo nên tiếng. Tôi nằm đây lâu rồi, nhiều lần muốn nhờ người giúp đưa cốt về, nhưng mọi người sợ hãi xua đuổi. Dần dần tôi sinh uất hận, đuổi hết mọi người đi để có thể yên xác tu hồn. Ông thầy cúng lên tiếng. Bây giờ chúng tôi làm lễ cầu siêu cho ông, mong ông có thể để cho họ yên tâm mà làm việc. Cũng được, nhưng tôi nằm đây lâu, trở thành ma chốn này rồi. Muốn làm lễ siêu thoát phải cần rất nhiều thứ thì thần rừng mới bỏ qua và Và gì, ông cứ nói đi. Và phải có kẻ thế mạng. Nghe đến đây, ai nấy đều xanh mặt, lạnh buốt sống lưng. Hoàng Mèo lại nói: ông đã về xin tôi, bây giờ lại nói thế, hóa ra ông là yêu nghiệt à? Cậu học trò ôm mặt khóc: tôi nào có muốn thế, nhưng thế giới âm dương có những cái không thể nói được. Cậu có thể yểm bùa, nhưng rồi khi bùa bay đi, sẽ có kẻ khác phải nằm lại đây. Muôn đời muôn kiếp, muôn đời muôn kiếp. Một tràng cười ghê rợn vang lên, bó nhang bốc cháy, cậu học trò nằm bệt xuống đất. Ông ấy đi rồi, thầy cúng tiếp lời: cái việc trấn yểm này nằm quá sức của tôi, thôi thì để thuận theo âm dương. Dù không tin, nhưng thế giới siêu hình vạn trạng có những thứ không thể giải thích. Bỗng cành cây trên đầu rơi rào rào như mưa, con nưa bỗng rơi bịch xuống đất thở phì phì. Ai cũng bất ngờ lùi lại, kéo theo cậu học trò vẫn đang mê man. Thôi đi, đi thôi, thần rừng đuổi chúng ta đi đó, ông thầy cũng kêu lên. Lúc này cậu học trò cũng tỉnh, ú ớ gì đó. Mọi người lùi lại. Thôi, lùi từ từ. Tôi toan lao đến đập con nưa thì ông thầy lại gàn lại: đừng. Ông niệm cái gì đó, tay chụp lấy không khí búng búng. Bỗng con nưa dựng cổ lên như rắn hổ, một điều hết sức lạ đối với loài chăn. Lưỡi của nó thè ra lút vào đỏ lòm, hơi thở thối tham, nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng ông thầy cúng đọc càng to hơn. Con nưa lúc này mới ngoan ngoãn bò lên nấm mộ, rồi trườn vào rừng. Trước khi đi, nó còn quay đầu lại thở phì phì một cái, lườm nguýt. Ai nấy đều kinh ngạc bởi những gì xảy ra, rồi đốt tiền giấy hình nhân cho người đàn ông xấu số kia. Ông thầy cũng nói ông ta đã đi rồi, thần rừng vừa muốn lên bắt để thế chỗ ông ta. Tối muộn, lão Hoàng Mèo về. Ông thầy đòi xuống ở ngoài kia tự về. Tôi mới hiểu, thế giới có những điều mà con người không thể giải thích. Trong những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu, tôi nhớ về những ngày thời sinh viên chơi cầu cơ, bói đũa. Hồi đó không tin, nhưng khi ra nghề, va chạm với cuộc sống, có những thứ mà hàng đêm ám ảnh vào giấc ngủ. Tôi ngủ lúc nào không hay. Giữa giấc ngủ chập chờn, bỗng có tiếng hét ở ngoài cây cầu đá: có người chết đuối. Tôi vùng mình tỉnh dậy, lao ra. Kẻ vẫn còn mơ ngủ, dưới quần vẫn còn lủng lẳng. Chiếc đèn pin chiếu vào xé toạc màn đêm. Dưới cây cầu là ông thầy cúng đang trôi lềnh phềnh. Ông ra đi, khuôn mặt vẫn rất thanh thản. Cái xoáy nước ở dưới cầu hút lên, vang lên những tiếng rồn rột, rồn rột. Ok, chúng ta kết thúc ở đây. Cái chuyện này nó mang cái tính chất huyền bí. Nó nói đây là một cái chuyện rất là thật. Ok, em xin giải thích cho chị Siêm biết về cái con nưa. Cái con nưa thì ở cả miền Bắc và cả miền Nam đều được người ta nói đến. Nó thì theo như khoa học mà nói thì nó là một loài lai tạp giữa con rắn và con chăn. Cái hình dáng của nó được miêu tả lại là nó giống như một con lươn. Nó giống như một con lươn. Nó giống như con trạch. Nó giống như con trạch. Con trạch ấy chắc các bạn biết đúng không? Không biết là ở miền Nam thì gọi là con gì, nhưng ở miền Bắc, dân miền Bắc thì gọi nó là con trạch. Nhưng mà nó to và dài. Chuyện đến đây là hết rồi. Con trạch thì nó to và nó dài. Con nưa, nó giống hình dáng, nó giống như con trạch và to và dài. Tuy nhiên là cái mang của nó, đấy em đang giải thích này anh Cường hỏi, cái mang của nó thì có thể bành ra như con rắn. Hello Nguyễn Minh Trung. Đấy, cái mang của nó bành ra như con rắn. Thế thì đấy là theo khoa học người ta mô tả lại như vậy. Còn theo dân gian thì người ta truyền lại rằng là như thế này. Có những người chết oan, chết tức tưởi, sau đó là xác không được chôn cất, cái linh hồn nó không tán đi được và nó tụ lại, nó quấn xác, cái âm khí nó quấn xác và họ trở thành con nưa, biến thành con nưa. Con nưa này nó theo như dân gian kể lại thì nó là một loài sinh vật có 9 lỗ mũi và có 9 con mắt. Và vì nó mang âm khí nên là nó rất là hôi thối. Thế thì những người đi rừng, ok Đặng Đan Trường, mình sẽ rút kinh nghiệm, mình cảm ơn cái sự góp ý của bạn. Những người đi rừng mà cứ gặp con nưa là lập tức là họ phải dừng lại thắp hương. Họ lại thắp hương ngay lập tức, thắp hương nhang khói, đại khái là lễ lạt. Tại vì là cứ gặp con đó ở đâu thì xác định là sẽ có người chết ở đó. Đấy. Thì đó là cái sự tích về con nưa. Con nưa đó là tức là nó mang cái âm khí rất, nên là cứ gặp nó là sẽ rất là độc, rất là không tốt. Hello Dũng Phạm. Theo dân gian thì là như thế, nhưng mà theo cái quan điểm của em thì em thấy như thế này. Đỗ Hoàng Nguyên, bạn có thể là qua bên YouTube để bạn nghe lại nhé. Theo quan điểm của em thì em nghĩ như này. Em cho rằng cái con nưa đó chính là những cái con lươn và những cái con cá trõn. Ở vùng đồng bằng á, những bạn nào ở vùng Hưng Yên, Thái Bình, các bạn có thể nghe những cái câu chuyện có thật về những cái đào mộ, đào huyệt lên, sau đó là thấy trong mộ, trong huyệt nó có những cái con lươn rất là to, thậm chí là có những con lươn nó to bằng cái cườm tay này. Nó to như cái cườm tay của mình này. Đấy là có thật. Cái chuyện đấy nó xảy ra ở đúng quê mình luôn. Ở quê nội mình, nó là một cái vùng đồng bằng Chiêm Trũng. Thì bởi vì nó vùng đồng bằng Chiêm Trũng nên là mộ chôn ở đó, nó đất nó sình, nó mềm ấy. Thì những cái con lươn, con trạch nó hay rúc vào mộ để nó ăn xác. Sau đó là nó to, nó béo lên rồi thì nó không rúc ra được. Thì sau nó cứ ở trong đấy là ăn xác, đến lúc nó béo tròn nung núc, vàng ươm lên. Thì cái chuyện đó là, đấy là cái có thật. Thì theo em nghĩ rằng cái con nưa trong truyền thuyết thì nó chính là cái mô tả về những con lươn, con trạch như vậy. Có thể là có con thì ở lại được trong mộ, nhưng có những con thì chui ra ngoài được. Đấy, có con thì nó chui ra ngoài được và người ta gặp. Bye bye Đình Hiệu. Hello Phạm Tuấn Ngọc. Thế thì đấy là cái lý giải theo cái giải thích theo cái cách hiểu của em như vậy. Ok. Hôm nay sẽ xin trả lời một câu hỏi của một bạn mà gửi inbox cho mình một câu chuyện rất là nghiêm trọng. Mà nói thật là cái buổi trưa nay, mình cũng xin phép là không nói tên bạn ấy ra ở đây. Mình xin phép không nói tên của bạn ấy ra ở đây. Tuy nhiên là mình sẽ kể lại câu chuyện của bạn ấy cho các bạn nghe. Trưa nay mình nhận được một cái inbox mà nói thật là mình nghe bạn ấy kể xong mình giận người. Và ngay lập tức là mình chạy sang nhà thầy mình để mình hỏi thầy, sau đó về mình đã đáp phản hồi lại với bạn ấy. mình đã lấy số điện thoại và mình đã gọi trực tiếp gọi điện cho bạn ấy. Thì câu chuyện của bạn ấy như thế này. Bạn ấy làm công nhân ở một khu công nghiệp. Bạn ấy đi công trình. Bạn ấy là người làm công trình. Đi xây dựng á. Dựng khu công nghiệp, dựng nhà xưởng á. Thế thì cái xưởng của bạn ấy dựng ở một vùng núi. Ở vùng núi họ đang thực hiện là phá núi. Thế thì bạn ấy là người lái máy xúc. Thì bạn ấy trong lúc bạn ấy đang san đất thì bạn ấy cuốc phải một cái cầu của máy xúc ấy. Cuốc phải một cái chum. Trong cái chum đó thì nó không có gì, nó chỉ có một cái đống nước đen, một cái đống nước như bùn ấy, đen rất là thối. Khi mà mọi người đổ ra, khi mà mọi người đổ ra thì ở trong đó có 3 đồng tiền xu cổ, không biết là từ niên đại nào. Mình bảo bạn ấy là chụp ảnh lại 3 cái đồng xu đó để cho thầy mình xem, thì bạn ấy bảo là những anh ở công trường cầm đi rồi. Thế nhưng mà sự việc đến đấy thì nó cũng chưa có gì cả. Thì sau đó là mọi người cũng sợ lắm, làm lễ làm lạt các thứ. Thế nhưng mà sự việc nó xảy ra như sau. Đêm sau hôm đấy 2 hôm, thì cái đêm hôm đấy ngủ thì cái lán đấy nó chia thành nhiều buồng. Thì 3 anh nằm ở một giường, một buồng. Thì bạn ấy với lại 2 anh nằm ở đấy. Thì bạn ấy nằm ở trong cùng sát cái vách tôn, còn 2 anh nằm ở ngoài. Thì nửa đêm hôm đấy là bạn ấy thấy tiếng mèo kêu. Thế nhưng mà các bạn biết là ở rừng ấy, thì nói thật là bây giờ mèo rừng không sẵn đâu, không có đâu. Nhưng mà lại có cái tiếng mèo kêu giống như kiểu ở nhà mình, mèo người ta nuôi nó kêu, nó gào lên, nó cứ gào. Mà các bạn cũng biết con mèo nó kêu nó gào lên giống như kiểu nghe như tiếng trẻ con khóc ấy. Thì anh Bảo Ngọc, em xin phép rồi, em giấu tên bạn ấy và em giấu địa danh, em xin phép, bởi vì nếu mà kể ra nó rất ảnh hưởng đến công trường của bạn ấy nhá, nó rất ảnh hưởng đến công trường của bạn ấy, nên là em xin phép em giấu tên và giấu cái địa danh. Bạn ấy thấy con mèo nó kêu cứ gào lên. Sau đó là bạn ấy hôm đấy thì lại thế này. Thế buổi tối hôm đấy thì lại mấy anh em nhậu nhẹt, thì thế nào lại 2 ông kia lại ngủ rất là say. Có mỗi bạn ấy không ngủ được thôi. Thế là bạn ấy mở mắt ra nhìn, thì các bạn biết là cái lán xây cái mùa này thì nó rất là nóng. Cái lán người ta dựng bằng những cái tôn nó ghép vào với nhau ấy, thì có cửa. Nhưng mà cái cửa đấy thì thật ra thì cũng chẳng đóng đâu. Tại vì là ở rừng thì cũng chỉ có mấy người công nhân với nhau, cũng chẳng có ai trộm cắp gì. Ngủ thì cứ mở ra cho nó gió nó vào nó mát. Đấy. Thế là bạn ấy mở mắt ra nhìn thì bạn ấy thấy là ở ngoài cửa có bóng người chống gậy đi qua. Chống gậy nhá, lom khom đi qua. Thì lúc ấy bạn ấy lạnh hết cả người. Bạn ấy sợ lắm. Bạn ấy sợ lắm, bạn ấy cố nhắm mắt mà, xong rồi tự nhủ mình ngủ. Thế nhưng mà một lúc sau bạn ấy lại thấy nghe tiếng mèo kêu, lại mở mắt ra thì lại thấy có cái bóng người chống gậy như thế. Mà các bạn biết là cái trong cái cảnh ấy nó rất là kinh dị, giữa rừng núi âm u, tiếng mèo kêu ngoào ngoào ngoào ngoào, mở ra thì cái ánh điện tranh tối tranh sáng, có cái bóng người cứ đi qua như vậy mà nhìn không rõ. Thì lúc này bạn ấy lay 2 ông gọi dậy, thì bạn ấy lay thì ông ở ngoài cùng sờ vào thấy lạnh toát. Thế là lập tức là bạn ấy bật đèn điện thoại dậy, lao ra gọi cái anh kia gọi mãi mới dậy, cái anh nằm giữa gọi mãi mới dậy. Thì lay thì đến cái anh ngoài cùng đã chết rồi, đã chết cứng từ bao giờ rồi. Thì họ bảo là bị cảm chết. Đấy là cái buổi tối hôm đấy là như thế. Thì mọi người cũng chỉ bảo là chắc là do uống rượu xong rồi đêm nằm gió giữa các thứ. Thì xong như thế, một tuần sau thì còn 2 anh em nằm ngủ ở đấy. Thì một tuần yên bình. Yên bình xong thì cái đêm hôm đấy là cái đêm như mình đã kể với các bạn ấy. Hôm nay là ngày bao nhiêu như là Tây nhỉ? Hôm nay là ngày 17 đúng không? Hôm nay là ngày 17 đúng không các bạn? Ngày 17 âm đúng không? Thì chính là cái đêm hôm qua. Cái đêm hôm qua là đêm 16, trăng tròn nhất. Hôm nay 17 hay 18 nhỉ các bạn nhỉ? Thì đêm nôm na là cái đêm 16, trăng tròn nhất. Bạn ấy nói âm, mình nói thật là mình chẳng bao giờ mình để ý cái 16, 17. Thì bạn ấy bảo là, bạn ấy kể là, tức là hôm qua, đêm hôm qua thì hai anh em đang nằm ngủ. Thế thì chắc là đêm qua, đêm rằm đêm qua hai anh em đang nằm ngủ. Thì bỗng nhiên là bạn ấy kể là cũng không biết là bạn ấy mơ hay là bạn ấy thật. Thế nhưng bạn ấy thấy cái bóng người chống gậy ở Tuyên Quang. Anh Bảo Ngọc, em chỉ hé mở ra là ở Tuyên Quang thôi nhá, em chỉ hé mở đến thế thôi. Cái bóng người chống gậy kia lại đến đứng ở cửa, rồi chỉ tay thẳng vào bạn ấy, chỉ vào trong, cũng không phải là, không biết là chỉ vào bạn ấy là hay là chỉ vào vào cái anh bên cạnh, nhưng mà chỉ vào, hét lên the thé rằng là chúng mày phải chết, chúng mày phải chết hết thôi. Bởi vì chúng mày đã đào phải cái huyệt trí âm. Đào phải cái huyệt trí âm. Chúng mày phải chết hết thôi. Hét lên the thé như thế. Thì lúc này thì, tức là cái lúc đấy bạn ấy kể, đây là mình mô tả lại thôi, mình cũng không hiểu là cái trạng thái của bạn ấy như thế nào. Thế nhưng mà bạn ấy bảo lúc đó là bạn không biết là bạn ấy tỉnh hay mơ nữa. Đấy, bạn ấy không biết là bạn ấy đang tỉnh hay đang mơ. Thì bạn ấy chỉ bảo kể mình là cái người đó như vậy, chỉ vào nói lên the thé như thế. Thì bạn ấy vùng dậy, bạn ấy lay anh kia. Thì anh ấy dậy nhưng anh ấy rất là mệt mỏi. Anh bảo anh đâu có thấy gì đâu, anh ngủ. Xong hai anh em quyết định là đóng cửa vào, đóng chặt cửa ngủ. Được một lúc thì bạn lại nghe tiếng mèo gào. Thì bạn ấy sợ lắm. Thì ở cái đầu của cái dãy đó, ở cái đầu của cái dãy đó thì là có những anh công nhân dạng như không ngủ, thì các anh em ngồi đánh bài ấy. Thì bạn ấy bảo thôi đằng nào cũng chả ngủ được. Thì bạn ấy đi ra sang bên đấy ngồi với anh em đông người còn thức cho đỡ sợ. Thì đến khoảng tầm 4:30-5 giờ sáng, bạn ấy về phòng. Thì trong cái ánh trăng chiếu qua cái khung cửa, thì bạn ấy thấy cái anh nằm cùng đó, cái anh nằm cùng đó, là chết, trợn mắt, mặt trắng bệch, trợn hết mắt cả lên rồi. Thì bạn ấy sợ lắm. Thế là ngay trong cái buổi sáng nay, nếu mà thế thì là sáng nay, tại vì thật ra thì bạn ấy kể câu được câu trăng ấy, mình cũng không nắm được mọi thứ rõ lắm. Nhưng mà trong cái buổi sáng này là bạn ấy lập tức là bạn ấy chạy về quê của bạn ấy ở dưới xuôi ở Hà Đông. Bạn ấy chạy về quê, bạn ấy sợ quá, bạn ấy chạy về, và cũng rất nhiều anh em công nhân là cũng chạy về. Thì ngay lập tức mẹ bạn ấy đưa bạn ấy đi thầy. Đi thầy thì thầy bảo là xem cho bạn ấy, thì bảo bạn ấy là năm nay là cái năm bạn ấy nhiễm phải tam tai, rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà ngoài ra thì cũng không, thầy cũng không xem được cái gì cả. Thầy bảo là không tung đồng xu cho bạn ấy, thì chỉ thấy đồng xu một là khóc tu, tức là úp hết, hai là cười khanh khách là ngửa hết, chứ không có cười hoa xòe, tức là đồng sấp đồng ngửa. Thế thì bạn ấy sợ lắm, bạn ấy inbox lại cho mình. Thì lập tức trưa nay mình có sang mình hỏi thầy mình. Thế thì thầy mình có giải thích về cái huyệt trí âm như thế này. Ngày xưa đó thì các bạn biết là những cái ở cái vùng rừng núi, những cái bản dân tộc thì có thầy mo, người ta hay những cái ông mo đấy, ông ấy nuôi âm binh hay là ông ấy nuôi ma rừng, thì ông ấy hay làm những cái bùa phép để tạo thành những cái nơi tụ âm khí. Các bạn cứ hình dung là giống như kiểu là tạo, xem trong phim làm những cái nơi cái tụ âm khí vào để tu luyện, đại khái là như vậy. Thầy mình nói là như vậy. Cái nơi tụ âm khí đó được ông thầy mo dựng ở đấy, thì sau đấy vì một lý do này lý do khác ông ấy bỏ ở đó, thì rất nhiều năm cái âm khí nó bị tụ ở đấy, nó tạo thành linh, thành tinh đấy, linh tinh thành tinh ở đó. Thế thì khi mà cái nhóm công nhân này họ phá cái đó ra, thì có nghĩa là họ phá cái huyệt chi âm nó ra. Có thể là cái tạo bằng những cái bùa phép gì đó, hoặc thậm chí là có những cái truyền thuyết là những thầy mo có thể là tạo huyệt chi âm bằng chính là người chết hoặc người sống. Thì thầy mình không giải thích thầy mình không giải thích cụ thể về cái vấn đề này. Thế nhưng mà nôm na là đấy là cái huyệt chi âm của những cái ông thầy mo mới tạo ra. Thì các bạn này đã giải phóng cái đó, và để cái con linh đó, cái linh hồn ấy, linh là linh hồn ấy, chứ không phải linh cái tên người đâu nhé các bạn nhé, đừng hiểu lầm nhé. Cái con linh hồn đó nó thoát ra và nó hại người. Cái con linh hồn đó tu luyện ở đấy, do cái âm khí tích tụ lâu năm thì nó thành tinh, nó hại người. Thì hai cái người kia là bị cái con linh này nó giết. Đấy là theo cái phỏng đoán của thầy mình, bị con linh này nó giết. Thì thầy mình bảo là thật ra nếu mà đã bị rơi vào trong cái vòng linh ám đấy, thì chỉ có về cơ bản là không có cách thoát. Đấy, về cơ bản là không có cách thoát. Thế cho nên là thầy mình bảo là chỉ có một cái cách có thể là hạn chế được phần nào, đó là lên chùa để nương nhờ cửa Phật ở đấy. Tại vì có một cái rất là may mắn, đó là cái con linh đấy nó cũng không thể tồn tại được lâu ở trên dương giới. Khi mà cái huyệt chi âm nó bị phá, nó thoát ra được thôi, nhưng nó không thể tồn tại được lâu ở trên dương giới. Đấy, thì trốn lên chùa cho đến khi, đến một thời điểm nào đó mà cái con linh đó nó bị tan đi, nó bị tán đi. Thì thầy mình bảo may ra chỉ có cách đấy. Đấy là theo lý giải của tâm linh. Thế còn theo lý giải khoa học thì thầy mình nói là ở những cái vùng rừng núi thì gió núi rất là độc. Đấy, gió núi rất là độc, thì có thể là những cái anh công nhân kia, thứ nhất là lạ nước, bị ngã nước, rồi là uống rượu đêm, sau đó là nằm thì bị nhiễm gió, bị cảm chết. Đấy là theo cái lý giải khoa học. Thế nhưng mà đến bản thân thầy mình cũng bảo là thầy cũng vẫn nghĩ về tâm linh nhiều hơn. Tại vì là chết thì chết lần lượt như thế. Đấy, chết lần lượt như thế. Ba anh thì hai anh nằm ngoài. Thế thì mình gọi điện trao đổi với bạn ấy. Thì ngay trong buổi chiều nay, hồi nãy lúc 7 giờ thì bạn ấy có gọi điện cho mình. Bạn ấy bảo là bạn ấy lên chùa rồi. Bạn lên chùa ngay gần nhà. Không biết là bạn nào ở Hà Đông, không biết là quanh khu vực ấy có cái chùa nào không, thì có thể lên thì có khi anh em gặp nhau. Thì bạn ấy lên chùa rồi. Ở trên đấy bạn ấy xin sư thầy ở trên đấy một thời gian. Còn cụ thể đến mức độ nào thì cũng không biết. Thế nhưng mà bạn ấy cũng kể là sư thầy nghe bạn ấy nói lại, kể lại về cái lý giải của thầy mình, thì sư thầy cũng bảo là trong cái Phật giáo thì mình không biết nhiều về Phật giáo. Thế nhưng mà bạn nào đọc nhiều về Phật giáo thì các bạn không biết, các bạn có nghe đến không, thì nó cũng có một cái khái niệm tương tự như là cái huyệt chi âm này. Đấy, nó cũng có một cái khái niệm tương tự như cái huyệt trí âm này. Ê, sư thầy bảo là nó cũng có một cái như thế. Ê, và nếu như mà ai là người mà bỏ đi cái phong ấn trí âm này thì sẽ bị cái những cái tà ma trấn ở đây nó sẽ hại. Thì bây giờ cũng chỉ có lên chùa ở nương nhờ dưới chân Phật. Tại vì người ta bảo rồi, ở trong chùa khi mà Phật vẫn còn được nhang khói thì không có tà ma nào vào được. Tại vì đã có quan binh đứng chấn ở ngoài cửa. Ở ngoài cửa chùa các bạn hay thấy có những cái ông tượng, ông thiện, ông ác chấn ở đó. Thì ma quỷ không thể vào được. Tất nhiên với điều kiện là ngôi chùa đó còn đang hương khói. Đấy. Thế thì đấy là một cái câu chuyện rất là thật mà mình được nghe và mình cũng trao đổi lại. Thế thì mình cũng khuyên thật với các bạn như thế này. Các bạn làm nhà, làm công trình, làm móng hoặc san đất mà vô tình các bạn có gặp phải, đây là cái lời khuyên của thầy mình nhé. Các bạn vô tình có gặp phải những cái thứ mà người ta chôn lâu ở dưới đất. Ok, Đặng Đan Trường bạn tí là bạn cứ gửi inbox qua nick, qua fanpage hoặc qua nick Facebook của mình cũng được. Đấy, chôn lâu ở dưới đất ấy, thì tốt nhất cái điều đầu tiên các bạn làm nhá. Nếu mà mình cảm thấy yên tâm mà muốn theo cái hướng tâm linh ấy, đầu tiên các bạn làm thì thôi cứ nhang khói. Cứ nhang khói. Cái thứ hai đó là thầy mình bảo ấy, đó là nếu như mình chạm vào ở điểm nào thì mình sẽ lấy rượu và gạo. Mình sẽ rửa và sát gạo vào cái điểm đó. Ví dụ chạm tay thì sát vào tay, chạm chân thì sát vào chân. Đấy, sát vào như thế thì nó sẽ trừ đi những cái âm khí, những cái tà khí mà nó bám vào mình nhá. Không nên coi thường những cái đó. Chúng ta không nên coi thường những cái đó, bởi vì là về cái tâm linh cho đến bây giờ có khoa học nào giải thích được đâu. Đấy. Thì tốt nhất là chúng ta nên tôn trọng những cái đó. Chúng ta có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Rượu rửa và sau đó lấy gạo sát vào. Thầy mình bảo như thế. Còn mình thì mình cũng chưa gặp cái trường hợp này bao giờ cả. Trưa nay mình hỏi cụ thì cụ bảo luôn là nếu như mà có gặp phải những cái thứ như thế. Nhiều người đào lên được những cái tượng cổ bằng đồng, hoặc mình nói thật với các bạn, những nhà khảo cổ cách đây 7 năm trong cái sự kiện giáo sư Nguyễn Lân Dũng cùng với lại nhóm khảo cổ đào được một cái chum, một loạt các chum gạo thôi, không phải gạo nếp. Gạo thôi, thầy mình chỉ nói là gạo thôi. Gạo nó mang cái tính dương, ngọc thực mang tính dương, chứ không cần phải là nhất thiết là gạo nếp. Đấy, mình kể tiếp. Cách đây 7 năm thì giáo sư có đào được một loạt các chum chôn tiền cổ ở trong di tích cổ của Hoàng Thành Thăng Long. Và một cái quan tài một cái quan tài mà người ta cho rằng là một cái quan tài chôn của thái giám. Một đại thái giám ngày xưa. Thì bản thân các ông ấy cũng không dám động vào trực tiếp, mà ngay khi đào được là các ông ấy để đó và làm lễ. Sau khi làm lễ xong thì các ông ấy dùng những cái vật bằng kim loại, một dạng sắt và thép. Và những cái vật đó theo như người ta truyền lại, người ta đồn đại nhau, thì những cái vật đó đều là những vật được trấn yểm. Sau đó là dùng cái vật đó để di chuyển những cái đó lên. Sau khi làm những cái chấn yểm xong xuôi thì người ta mới bắt đầu mới chạm vào để khảo cổ. Đấy, thì các bạn biết rằng đấy là những cái mà đến những nhà khoa học người ta còn làm. Thế thì không có cứ gì chúng ta không tôn trọng cái tâm linh cả. Nên mình mong rằng là các bạn hãy nhớ những cái điều mà mình vừa nói, bởi vì là tin hay không thì nó cũng vẫn là cái tốt cho mình, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Trung Jin, bạn có thể gửi cho mình cái chuyện đó, có inbox cho mình cái chuyện đó được không? Bạn inbox cho mình cái chuyện đó đi, mình cũng chưa được nghe đến cái chuyện đấy bao giờ cả. Các bạn có những cái chuyện kinh dị, chuyện ma kinh dị về tâm linh, các bạn có thể là gửi inbox cho mình. Hoặc là có những cái thắc mắc về tâm linh, về mọi thứ trong cuộc sống, về tình yêu, hôn nhân, gia đình, trai gái, này nọ, bồ bịch, dây dưa, rau dưa, giá đô la, giá rau muống, các thứ nôm na là như vậy. Mà các bạn thắc mắc, các bạn có thể là gửi inbox cho mình. Cái gì mình biết, mình sẽ trả lời các bạn. Cái gì mình không biết, thì mình sẽ đi hỏi, đi tìm hiểu. Và mình cũng sẽ có cố gắng để cho các bạn một câu trả lời tốt nhất. Mình cũng mong các bạn hết sức thông cảm giúp mình là nói thật là mình có rất nhiều inbox. Mình nói thật là mình có rất nhiều inbox, nên là đôi lúc có thể là mình bỏ sót một vài cái inbox của các bạn mình, bởi vì nó nằm ở trong cái phần hộp thư chờ, tin nhắn chờ, nên đôi lúc mình bỏ sót thì các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng để trả lời các bạn. Ok, các bạn inbox qua fanpage hoặc qua nick cá nhân của mình là Mai Việt Hà, nick Facebook cá nhân của mình là Mai Việt Hà. Tùng Lô, cái vụ sông Tô Lịch nó có rất nhiều tài liệu rõ ràng rồi. Một buổi nào đó mình sẽ tập trung các cái tài liệu đó và mình sẽ có làm một cái buổi live stream nói về các cái chấn yểm ở còn tồn tại những ở Việt Nam, những cái khu vực chấn yểm nổi tiếng. Ví dụ như sông Tô Lịch ở Hà Nội, ví dụ như là góc đường chết ở thành phố Thái Bình, ví dụ như là khu vực âm hồn ở Thái Nguyên, khu vực nhà xác ở Thái Nguyên, rồi là khu đồi chết ở ATK Định Hóa, rồi là vùng thung lũng đen ở Hà Giang. Nó có rất nhiều những cái khu vực chấn yểm mà cho đến bây giờ khoa học vẫn còn chưa giải thích được. Và có những cái khu vực chấn yểm mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn không dám động vào. Cho nên là mình sẽ, cái đấy nó mất rất là nhiều thời gian, mình sẽ cố gắng là tập trung các cái tư liệu đó để có một cái buổi nào đó chúng ta sẽ trao đổi cái đó. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Hồ Con Rùa có nhá. Đinh Hoàng Đức Huy, Hồ Con Rùa có. Ở một cái trình live stream trước đây anh đã nói qua về cái chấn điểm ở Hồ Con Rùa rồi. Ok, cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ dừng luồng live stream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chuyện hôm nay thật ra thì nó còn 1-2 chương nữa. Nhưng mà 1-2 chương đó nó toàn nói những cái vớ vẩn thôi anh Hiếu Trần. Chúng ta có thể coi như hết được rồi, tại vì nó là nhiều chuyện nhỏ ghép lại. Chúng ta có thể coi như hết được rồi ạ. Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.